Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128, ha ha. Nghe Tiêu Soái, nhất là Thẩm Nhu Chi cùng Lý Tử Hân liền đứng tại bên cạnh. Khương Tổng Giám toàn bộ tâm kém chút không có theo trong cổ họng nhảy ra. Nơm nớp lo sợ thuyết đích đạo, ta là bản quyền sự vụ bộ. Chủ yếu là phụ trách mua sắm phù hợp truyền hình điện ảnh hóa tiêu chuẩn bản quyền. Cùng với truyền hình điện ảnh hóa kịch bản cải biên. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Vừa mới Khương Tổng Giám nói chuyện thời điểm, Tiêu Soái liền phát hiện cái tên này trên ót bọt nước muốn so nhà khác bọt nước lớn hơn mấy lần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này Khương Tổng Giám muốn so tất cả mọi người ở đây đều muốn sóng. Đây là sóng bay lên a. Thẩm Tổng, phát hiện chút điểm này về sau. Tiêu Soái quay đầu nhìn Thẩm Nhu Chi nói ra. Ta nghĩ ta biết trong công ty vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Xuất hiện ở đây, Thẩm Nhu Chi nghe được Tiêu Soái nói như vậy. Lông mi ngưng tụ hỏi. Tiêu Soái nhìn xem Khương Tổng Giám. Cười ha ha nói ra. Ta nghĩ 89 phần 10 vấn đề hẳn là nằm ở chỗ Khương Tổng chỗ phụ trách bản quyền sự vụ bộ. Khương, Tổng Giám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huynh đệ, ngươi đây là tại hủy ta à? Thẩm Nhu Chi cùng Lý Tử Hân, cùng với trong phòng làm việc những người khác nghe được Tiêu Soái nói như vậy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khương Tổng Giám cũng tính là công ty bên trong lão nhân. Thẩm Tổng đây là muốn làm gì? Tiêu Soái nhìn xem đã đầy sau đầu mồ hôi lạnh Khương Tổng Giám. Vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta nói là bản quyền sự vụ bộ có vấn đề. Không có nghĩa là ngươi có vấn đề. Không cần sợ hãi, ta là chịu Thẩm Tổng ủy thác đến cho quý công ty xem phong thủy. Những chuyện khác ta một mực không tham dự. Khương Tổng Giám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi thoại đều nói đến đây, gọi ta không cần sợ hãi. Vâng vâng vâng, Khương Tổng Giám lo lắng đề phòng hỏi. Cái kia, không biết vị này nhỏ, vị đại sư này nghĩ biết chút ít cái gì? Rất đơn giản, Tiêu Soái cười đối Khương Tổng Giám nói ra. Khương Tổng Giám, ta có thể hay không nhìn một chút các ngươi bản quyền bộ một năm này chỗ mua lại bản quyền? Đàng hoàng giảng. Đối với này một khối Khương Tổng Giám vẫn tương đối chắc chắn. Dù sao hắn mua bản quyền đều phù hợp quy định. Lúc này trà sát nắm mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nói, không có vấn đề, ta cái này mang ngài đi xem. Lúc này Khương Tổng Giám liền mang theo mấy người đi tới bản quyền bộ. Rất nhanh tới phòng hồ sơ. Tiêu Soái chứng kiến cái này phòng hồ sơ hai phía đều có một cái sắt tủ. Theo trong hộp tủ pha lê nhìn sang, bên trong chất đầy hồ sơ túi, nếu như đều là bản quyền thoại, vậy cái này phân lượng thật là không ít. Tiêu Soái tùy tiện quét một thoáng, quả nhiên cái kia, tại hắn biểu lộ bao chi nhãn quan sát dưới, này toàn bộ phòng hồ sơ bên trong tràn đầy đủ loại biểu lộ. Thẩm Tổng, Tiêu Đại Sư, trong này có rất nhiều bản quyền. Không biết Tiêu Đại Sư ngươi nghĩ xem lúc nào. Tiêu Soái suy nghĩ một chút nói ra. Liền mới nhất đi. Tốt nhất là mới nhất đồng thời đã bắt đầu chế tác kịch bản cái chủng loại kia. Hiểu rõ. Khương Tổng Giám lên tiếng. Sau đó hắn đi đến bên tay trái ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra mấy cái thật dày hồ sơ vay tới. Tiêu Soái kinh ngạc nói. Không ít a. Khương Tổng Giám không nói gì. Thủ hạ cũng không ngừng, cầm lấy một cái hồ sơ túi mở ra liền đưa cho Tiêu Soái. Ta nhìn một chút, Tiêu Soái nói xong, theo Khương Tổng Giám trong tay nắm hồ sơ túi nhận lấy. Một cái trong túi hồ sơ hết thảy có 4 phần phân biệt đóng sách tốt văn bản tài liệu. Tiêu Soái nắm những văn kiện này nhất nhất bày trên bàn. Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện đây đều là nguyên văn cùng cải biến kịch bản. Thẩm Nhu Chi cùng Lý Tử Hân cũng rối rít hướng phía trên bàn nguyên văn cùng kịch bản nhìn sang. Đây đều là lập tức so sánh hỏa. danh tiếng tương đối tốt, tiểu thuyết bản quyền, toàn bộ đều là bên trong chứa dùng cách xù giá tiền thu mua được. Chẳng lẽ là này một ít nói có vấn đề sao? Lý Tử Hân nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Liền quay đầu nhìn Tiêu Soái, nói, ngươi còn hiểu kịch bản. Khụ khụ, hiểu sơ, hiểu sơ. Tiêu Soái nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Kịch bản hắn trên thực tế là không hiểu. Thế nhưng ngươi không chịu nổi hệ thống như bức a. Lúc này, tại Tiêu Soái trong mắt, đủ loại biểu lộ, nhào tán phét, xuất hiện tại hoặc con bên trên này chút A4 giấy bên trên. Ở trong đó, đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn, liền là những cái kia nguyên văn tiêu đề bên trên, có ngọn lửa màu vàng. Mỗi một bộ tiểu thuyết nguyên văn bên trên ngọn lửa màu vàng ống này số lượng đều là không giống nhau, thí dụ như hiện tại Tiêu Soái trước mặt bản này Thần Vực. Tại tên sách phía trên liền có sáng lên 6 đóa hỏa diễm, chứng minh nhiệt độ tính là đã trên trung đẳng, mà Tiêu Soái bên tay phải cái kia bản loạn thế cuồng tình so với Thiên Vực tới liền muốn khá hơn một chút, đốt sáng lên 8 đóa hỏa diễm. Đến mức trên dưới hai bộ tiểu thuyết một cái đốt sáng lên 5 đóa, một cái khác thì đốt sáng lên 6 đóa nửa, mà trừ ra tiểu thuyết nguyên văn, đặt ở nguyên văn bên cạnh đã cải biên tốt kịch bản nhìn liền so sánh phiền toái. Liền lấy 4 quyển tiểu thuyết bên trong thành tích tốt nhất loạn thế cuồng tình tới nói, từ nó đổi bệnh thành kịch bản chỉ có một đóa hỏa diễm. Trừ cái đó ra, này kịch bản bên trên mỗi một đoạn cơ hồ đều có một cái biểu lộ. Những vẻ mặt này đồng dạng cũng là thiên biến vạn hóa. Cao hứng, bi thương, cảm động, tức giận, cái gì cần có đều có. Nhưng mà, lại nhiều như vậy vẻ mặt. Hấp dẫn nhất Tiêu Soái chú ý là một cái hình tròn nhỏ biểu lộ. Cái này nhỏ biểu lộ ý tứ vô cùng rõ ràng, tạc đạn. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều bị tạc đen. Tiêu Soái đại khái nhìn lướt qua, trước mặt hắn này 4 cái kịch bản, cách mỗi như vậy 2-3 đoạn liền sẽ có một cái tạc đạn. Một bộ thật tốt tiểu thuyết, cải biên về sau động một chút lại tới cái độc điểm. Như thế không chỉ có người xem sẽ không mua chướng, chỉ sợ nhìn qua nguyên tác các độc giả đều muốn nhảy chân chửi mẹ. Thế nào, đã nhìn ra cái gì không có? Lúc này Lý Tử Hân mở miệng hỏi, theo đi vào phòng hồ sơ bắt đầu, Tiêu Soái đã thật lâu không nói câu nào, hiện tại đã 10 mấy phút, Lý Tử Hân là thật nhịn không nổi nữa, làm rõ ràng nguyên nhân, Tiêu Soái bỗng nhiên chi đứng người dậy tới nói, thật, Thẩm Nhu Chi nghe Tiêu Soái, liền kinh hỉ mà hỏi, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, cái này sao, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái từ từ quay đầu, tầm mắt bình tĩnh nhìn đứng tại chỗ Khương Tổng Giám. Thẩm Nhu Chi cùng Lý Tử Hân theo ánh mắt của hắn hướng phía Khương Tổng Giám nhìn sang. Lý Tử Hân sắc mặt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mở miệng nói ra, thối thần côn, có phải hay không cái này họ Khương có vấn đề? Khương Tổng Giám nghe xong, lập tức chạy đến Lý Tử Hân trước mặt, tội nghiệp kêu oan. Nhị tiểu thư, ngươi cũng không thể nói như vậy a. Ta thật là cẩn trọng, chuyện khác người gì đều không có làm qua a. Tiểu Soái, cùng hắn có quan hệ sao? Thẩm Nhu Chi cau mày hỏi, ngươi dọa dọa người ta làm gì? Tiêu Soái lườm Lý Tử Hân liếc mắt, nói ra, không thể nói một chút quan hệ không có. Bất quá sao không tất cả đều là của hắn quan hệ? Hả? Lý Tử Hân kỳ quái, cái gì gọi là không tất cả đều là của hắn quan hệ? Nói như vậy, Tiêu Soái khe khẽ thở dài, công ty của các ngươi này bản quyền không có vấn đề gì lớn. Bất quá sao, này kịch bản, chấm ngoặc kép, hắn nói xong nhìn một chút Khương Tổng Giám, nói ra, ngươi yên tâm, ngươi không có việc lớn gì. Tạ cám, cảm ơn Tiêu Đại Sư. Khương Tổng Giám hiện tại đầu đầy mồ hôi lạnh nói với Tiêu Soái. Vừa rồi tim của hắn đơn giản nâng lên cổ họng bên trên. Nếu là Tiêu Soái tùy tiện bố trí hắn 2 câu, Hiện tại hắn khả năng đã tải thu dọn đồ đạc. Sau đó Tiêu Soái một câu lại đem hắn dọa gần chết. Bất quá việc nhỏ là có không ít a. Chấm ngoặc kép, Khương tổng giám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn thân mệnh a, đến cùng tình huống như thế nào a? Nói như vậy, Tiêu Soái nhìn xem kịch bản, chậm không biểu lộ nói, ta nói đơn giản một thoáng ngươi chỉ biết vấn đề của ngươi ở đâu. Tiêu Soái bây giờ liền bắt đầu nói lên, người này bản quyền mua được về sau, kịch bản cải biên thời điểm, là tại kéo đầu tư đúng không? Khương tổng giám gật đầu, đúng a, khẳng định a, không kéo đầu tư chỉ dựa vào chúng ta công ty cái kia được bao nhiêu tiền mới có thể đánh ra bộ phim a, chấm ngoặc kép, vấn đề ngay tại này. Tiêu Soái lắc đầu, nói, Khương tổng giám, kéo đầu tư là không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi kéo đầu tư thời điểm đáp ứng điều kiện quá mức, ngươi nhìn một chút này kịch bản, đổi thành cái gì đồ chơi đều, khắp nơi đều là kịch độc a. Khương tổng giám, Lý Tử Hân cái kia tính tình nóng nảy cái kia chịu được cái này. Một bên cắn răng nghiến lợi, ngươi có phải hay không ăn hoa hồng rồi? Cô nãi nãi, Khương tổng giám sắp khóc, ta nào dám a. Công ty không tệ với ta a, ta nhiều nhất, tối đa cũng liền là người đầu tư mời ta ăn chút cơm hát cái ca cái gì. Chấm ngoặc kép, ân, bình thường tới nói ngồi vào tổng thanh tra chức vị này. Bởi vì quyền lực lớn cho nên thỉnh thoảng sóng một thoáng cái gì cũng là xem là khá lý giải. Dù sao nói chuyện làm ăn nha, muốn nói kêu người nào giọt nước không tiến vào này rõ ràng là không thực tế. Khương tổng giám sóng đến bay lên kỳ thật cũng chính là tại đây bên trong. Cho nên Tiêu Soái cũng là không có quá sâu nói. Chỉ nói là nói, kỳ thật ngươi này chút trong vòng quy tắc ta là lười nhác quản. Thế nhưng Khương tổng giám, ngươi không địa phương tốt ngay tại ở hạn cuối quá thấp. Khương tổng giám run rẩy mà hỏi, sao, nói thế nào, liền nói ví dụ nơi này. Tiêu Soái chỉ kịch bản một chỗ nói ra, bản này thần vực ta bình thường đọc tiểu thuyết là nhìn qua. Nữ chính vốn là quyển sách này một cái rất lớn xem chút. Kết quả người này kịch bản bên trong gọi một cái phối hợp diễn nắm nàng cho lên. Đây là mấy cái ý tứ. Khương tổng giám mồ hôi lạnh ào ào liền xuống, liều mạng giải thích nói, này không phải liền là người đầu tư yêu cầu sao? Người đầu tư muốn nâng con gái, ta chỉ có thể nắm nữ một chém. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có loại sự tình này. Tiêu Soái lại nói, ân, sau đó nơi này, ban đầu nữ hai cùng nhân vật chính rất tốt. Ngươi cần phải lại an bài cái nam hai đi ra thông đồng nữ số hai. Sau đó nữ số 2 lại bắt đầu mọi việc đều thuận lợi. Cuối cùng giống như lại bị nam 2 cho lên. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương tổng giám toàn thân đều ướt đẫm. Phía trên yêu cầu ta cũng không có cách nào a. Không an bài như vậy người ta không ra tiền a. Chấm ngoặc kép, xem đi. Tiêu Soái hướng về phía Thẩm Nhu Chi cùng Lý Tử Hân một nhún vai. Kịch bản loạn như vậy đổi còn chơi cái chùy a. Ta đã sớm nghe nói, người đầu tư nghĩ nâng cái người một nhà thượng vị yêu cầu đổi kịch bản. Đạo diễn xem ai không vừa mắt yêu cầu đổi kịch bản. Diễn viên ngại phần diễn ít đi cầu đổi kịch bản. Sau đó biên kịch chỉ có thể làm theo. Kết quả TV đập sau khi ra ngoài mọi người toàn mắng biên kịch viết linh tinh kịch bản. Trước kia ta còn chưa tin. Hiện tại xem ra, các ngươi hiểu, thật tốt một bản mặt hướng nam nhân sảng văn sửng sốt cho đổi thành khổ tình kịch. Đấu khí hóa ngựa đấu đế, bị phối hợp diễn đẩy mạnh nữ chính. Ha ha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.